Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, oanh sát. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, tên kia siêu thể nhân loại chết tương đương dứt khoát, đụng lên đá ngầm sau, đem đá ngầm nện rách ra một mảnh, tiếp lấy thân thể trực tiếp khảm nạm tại rồi đá ngầm nội. Đầu hướng về mặt bên nghiêng một cái, đã không một tiếng động. A, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một tên sứ đồ đi lại hướng về Diệp Sát xông lại. Mặt của đối phương trên bị miếng vải đồng dạng đồ vật bao trùm lấy, nhưng còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra tướng mạo, là lúc trước tên kia sử dụng cung tiễn sứ đồ đi lại. Cũng là năm người bên trong duy nhất Á Duệ. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, tên kia sứ đồ đi lại gầm thét, cánh tay phải hướng về phía trước duỗi ra, cánh tay vị trí, huyết nhục xé rách, tiếp lấy hai cây xương cốt hướng lấy hai bên bắn ra, mang theo một chút đường cong, tựa như là một chương sinh trưởng ở cánh tay trên xương cung. Lâm Chiết, trở về, Ác lộ ra mấy phần lo lắng chi sắc nói, trở về. Phẫn nộ để người cường đại, cũng sẽ để người trầm luân. Bởi vì phẫn nộ mà thoát ly đội ngũ, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng Ax cũng không thể trách được. Dị chủng nhân loại mặc dù không phải zombie, nhưng không thể phủ nhận là dị chủng nhân loại tại thi hóa sau trạng thái dưới sẽ khá cảm xúc hóa, cũng có thể lý giải thành bản năng sẽ chiến thắng lý trí. Đến chủ đạo chiến đấu, này cùng zombie là có chỗ tương tự, mắt nhìn đối phương không nghe chính mình, Ax chỉ có thể phất tay nói, ép đi lên, đã nhưng không pháp đem người gọi về một lần nữa tạo thành chiến đấu trận hình. Vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ ép đi lên rồi. Lúc này đồng thời, tên kia sứ đồ đi lại đã cao tốc tiếp cận Diệp Sát. Đương nhiên, mặc dù phẫn nộ để hắn đánh mất một chút lý trí, nhưng còn không có ngốc đến trực tiếp vọt tới Diệp Sát trước mặt đi vật lộn. Một mặt là tên kia sứ đồ đi lại nhìn qua cũng không phải là cận chiến loại hình, dù là tiến vào thi hóa trạng thái, kia dáng người thoạt nhìn cũng đối lập tinh tế, cũng không có loại kia giống như là chiến trùy đồng dạng nắm đấm. Một phương diện khác, Diệp Sát thế nhưng là vừa mới đem người một quyền đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Vô luận là ai nghĩ muốn cùng Diệp Sát gần người giao chiến, đều phải nghiêm túc ước lượng rồi một chút. Cho nên, tên kia sứ đồ đi lại tại vọt tới Diệp Sát trước mặt chừng 10 thước vị trí. Sau đó liền bỗng nhiên biến đổi bộ pháp, hướng lấy mặt bên đung đưa, tiếp lấy giơ lên cánh tay phải. Kia hai cây giống như là cung đồng dạng xương cốt, thật đúng là chính là cung. Tên kia sứ đồ đi lại vậy mà dị thường hung tàn, từ cánh tay trên nứt ra vết thương bên trong, rút ra toàn cơ bắp đến, thắt xương cốt trên sau, liền thành rồi dây cung. Tiếp lấy, miệng vết thương chui ra một cây xương cốt, trong đó một mặt sắc bén vô cùng, liền là mũi tên rồi. Tên kia sứ đồ đi lại đưa tay vừa nhấc, không trung đột nhiên vang lên rồi tiếng xé gió, tiếp lấy cốt tiễn hướng về phía trước bắn ra, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Thật nhanh, Diệp Sát đồng tử hơi co lại rồi một chút, kia căn cốt tiễn phi hành tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh. Thậm chí, Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, dùng đồng dạng phương thức, chính mình tựa hồ không tránh thoát. Quỷ ẩn bộ, Diệp Sát không chút do dự một cước hướng về mặt bên đạp ra. Lập tức thân thể giống như quỷ mị, giống như phảng phất thuấn gian di động đồng dạng, hướng mặt bên hoành chuyển rồi 3 mét có hơn. Lúc này mới cưỡng ép né qua kia căn cốt tiễn công kích. Ầm ầm, tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, kia căn cốt tiễn đánh trúng một khối đá ngầm trong nháy mắt, trực tiếp đem khối kia đá ngầm xuyên qua ra một đạo có đủ đầu lớn động nhỏ đến. Lập tức kia căn cốt tiễn uy thế không giảm, hung hăng lại đánh trúng vào mặt đất. Mặt đất kia ầm vang nổ nát vụn, xuất hiện rồi mảng lớn mạc nhện vết rạn, mà kia căn cốt tiễn cơ hồ là hoàn toàn đều đâm vào rồi mặt đất bên trong. Diệp Sát phủi rồi một mắt, không chỉ tốc độ nhanh, kia cốt tiễn uy lực cũng không yếu, đồng thời xạ tốc tựa hồ cũng so tưởng tượng bên trong càng nhanh. Bởi vì đúng vào lúc này, tên kia sứ đồ đi lại đã nâng lên cánh tay lần nữa hướng rồi Diệp Sát. Cây thứ hai cốt tiễn bay vụt ra đến. Lúc này đồng thời, Ax cùng hai gã khác sứ đồ đi lại cũng là cấp tốc tới gần rồi Diệp Sát. Tên kia tứ chi đều hóa thành lợi kiếm, sứ đồ đi lại thả người nhảy lên giữa không trung bên trong một cuộn tròn thân thể, lập tức từ không trung rơi xuống, tứ chi hợp lại, hướng về Diệp Sát đâm rơi. Một tên khác sứ đồ đi lại là lúc trước cầm thuẫn kia người. Thân thể xuất hiện rồi nham thạch hóa dấu hiệu, cứng rắn khối nham thạch trải rộng toàn thân, hướng về Diệp Sát đột nhiên khởi xướng công kích, hung hăng đánh tới. Diệp Sát hít sâu một hơi, bộ ngực chập trùng, sau đó, Diệp Sát trong cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, như là long ngâm đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dưới chân đột nhiên mở ra một mảnh gió chảy, điên cuồng hướng về bốn phía đẩy ra. Kia cây bay vụt mà đến cốt tiễn bị gió chảy cho thổi ra, đâm trúng rồi một bên đá ngầm. Không trung rơi xuống tên kia sứ đồ đi lại đụng lên đá ngầm sau, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mặt đất trên, liên tục lăn lộn. Tiếp lấy Diệp Sát xoay qua thân thể, đưa tay nhắm ngay tên thứ ba sứ đồ đi lại. Diệp Sát thân trên phủ kín vảy rồng, trên trán mọc ra rồi long sừng, tiến vào long hóa trạng thái bên trong. Không khí tại lúc này liền nóng rực lên. Phốp, phốp, phốp. Tại Diệp Sát thân thể bốn phía, một đoàn long tức chi hỏa đột nhiên xuất hiện, bồng bềnh tại không trung, sau đó nhanh chóng hội tụ đến rồi Diệp Sát trong lòng bàn tay. Hào long viêm phá, những cái kia long tức chi hỏa tại Diệp Sát trong lòng bàn tay hội tụ về sau, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành rồi một đầu hỏa long, răng dài năm chảo hướng về phía trước bay ra, đụng lên rồi tên kia sứ đồ đi lại. Ầm ầm, làm hỏa long cùng tên kia sứ đồ đi lại đụng nhau thời điểm, bạo tạc vậy tiếng vang đột nhiên xuất hiện, bốn phía tuôn ra cuồn cuộn khói đen. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền bị tạc bay ra ngoài, từ khói đen bên trong ngã rồi ra đến, thân trên còn đốt lên hỏa diễm. Ác sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhanh chóng tiếp theo Diệp Sát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nghiêng mặt qua đến, nhìn rồi Ác một mắt, vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, Ác liền cảm giác được rồi to lớn cảm giác áp bách, có loại thở dốc không được cảm giác, để hắn cảm giác được sợ hãi. Đó thật là khó có thể tưởng tượng uy áp, ta kiên nhẫn đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn rồi. Diệp Sát gầm nhẹ nói, cho nên, kết thúc trận này chiến đấu a, các ngươi có lẽ chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát trầm thấp tiếng giống, mặt đất bỗng nhiên rung động bắt đầu, tiếp lấy một đạo vết nứt tại mặt đất trên xuất hiện. To lớn thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, tại không trung điên cuồng chập chờn, đem những cái kia sứ đồ đi lại bao bọc vây quanh. Diệp Sát quát nói, giết rồi bọn hắn. Phanh, phanh, thi hoa dây leo đạt được rồi Diệp Sát mệnh lệnh, điên cuồng hướng về dưới phương đánh ra, làm thi hoa dây leo rơi vào đá ngầm trên, những đá ngầm kia liền bị dễ như trở bàn tay vỡ nát. Nhưng thi hoa dây leo rơi trên mặt đất trên, kia cứng rắn mặt đất liền rời đi kinh khủng vết nứt. Diệp Sát tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra ngoài, nắm chặt nắm đấm. hướng lấy Ax đánh tới. Ax đồng tử một co, phía sau hai khối thịt phiến lập tức hướng về phía trước, lấy phía trước hợp lại, che lại chính mình thân thể, tiến hành phòng ngự. Diệp Sát nắm đấm đánh vào thịt trên, lực lượng khổng lồ đem Ax thân thể hướng về sau đẩy đi ra. Thoạt nhìn, Ax tựa hồ bảo vệ tốt rồi một kích này, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?